cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 560, Lạc Khê biệt viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự tốt quá lúc trước kết bạn với Lang Hoàn tỷ tỷ, bây giờ lại có thêm Vân Chân muội muội, ta đây không cần phải lo ngày tháng sau này ở kinh thành nhàm chán nữa. Liễu Hoán Hoán cười nói, Thịnh Lang Hoàn nở nụ cười, Vân Chân cũng tươi cười. Liễu Hoán Hoán, ánh mắt đầu tiên Vân Chân nhìn thấy, liền cảm thấy nàng ấy hơi quen mắt. Thời điểm nàng ấy tự báo họ tên, Vân Chân mới sực nhớ quen mắt ở chỗ nào. Họ Liễu, khó trách, có vài phần tương tự Liễu Minh Cần và Liễu Trản Anh. Sau đó Vân Chân mới biết, Liễu Hoán Hoán và Thịnh Lang Hoàn đã quen nhau từ trước. Đa phần con cháu Liễu gia đều theo trưởng bối định cư ở Bắc Cương. Trấn Bắc Hầu phủ ở kinh thành cũng chỉ có Trấn Bắc Hầu lão phu nhân, Liễu Minh Cần cùng một ít dòng bên. Vãn bối của Liễu gia dần lớn, hôn phối của họ cũng trở thành chuyện quan trọng hàng đầu. Tiệc mừng thọ lần này của Thái hậu, nhi nữ Liễu gia lục tục trở về. Liễu Hoán Hoán là một trong số đó. Có điều mẫu thân của Liễu Hoán Hoán trước khi xuất phát bất hạnh nhiễm phong hàn, Liễu Hoán Hoán ở lại chiếu cố mẫu thân, mãi đến khi mẫu thân khang phục mới khởi hành hồi kinh. Vì trì hoãn một chút các huynh đệ tỷ muội khác đều đã đi trước. Liễu Hoán Hoán lên đường muộn, thời điểm ở đường nhỏ trong núi hoang, bánh xe không cẩn thận bị hỏng. Sa phu sửa chữa rất lâu vẫn không sửa được, nơi đó trước không có thôn, sau không có cửa hàng, ngay lúc Liễu Hoán Hoán vô cùng sốt ruột, vô tình gặp Thịnh Lang Hoàn cũng tới kinh thành. Sau khi nghe sự cố nàng ấy gặp phải, Thịnh Lang Hoàn liền cho nàng ấy đi cùng. Tình nghĩa của hai người cũng bắt đầu từ lúc ấy. Vân Chân theo các nàng vào Lạc Khê biệt viện, Lạc Khê biệt viện trồng hoa đào khắp nơi. Hoa đào thơm thoảng thoảng, vừa đáng yêu lại kiều thiếu, khó trách lần này buổi tụ tập của quý nữ lại tổ chức ở Lạc Khê biệt viện. Vân Chân và Thịnh Lang Hoàn được Liễu Hoán Hoán dẫn đường, cứ thế vào sâu trong rừng đào. Ngôn tình sủng, trên đường, gặp không ít tiểu thư các nhà, Liễu Hoán Hoán giới thiệu với họ thân phận của Thịnh Lang Hoàn và Vân Chân. Lại đi thêm một đoạn, các nàng xuyên qua hành lang gấp khúc tới một sân vườn. Sân này nằm sau rừng đào, từ đây phóng mắt nhìn ra xa, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Vân Chân không khỏi nhớ tới năm đó, thời điểm đương kim thánh thượng còn là Ninh Vương, bị ám sát ở chùa Kỳ Sơn. Nàng và Triệu Húc Ngụy Thư Tĩnh sau khi nghe tin lập tức chạy tới. Có một buổi tối, Triệu Húc gọi nàng vào rừng đào, ngắm đào dưới ánh trăng. Đêm ở rừng đào chùa Kỳ Sơn đó khiến nàng cả đời khó quên. Muội muội, muội muội. Đúng lúc này, Vân Chân nghe Thịnh Lang Hoàn gọi mình. Sao vậy? Vân Chân hoàn hồn, Thịnh Lang Hoàn kéo cổ tay nàng, nhìn về mái đỉnh phía trước. Hoán Hoán nói, Đường huynh và Đường tỷ của muội ấy đều ở bên kia, muốn dẫn chúng ta qua làm quen. Đường huynh, Đường tỷ, sắc mặt Vân Chân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong đình đã có vài người đang đứng hoặc ngồi. Tam tỷ, muội muốn đi dạo một lát. Thịnh Lang Hoàn nghe thế cũng không tức giận, ngược lại còn hỏi nàng có phải có chỗ nào không khỏe không. Vân Chân nói không phải. Sau khi cảm tạ, nàng nhìn theo Thịnh Lang Hoàn và Liễu Hoán Hoán rời đi. Mãi đến khi các nàng sắp tới đình, Vân Chân mới xoay người. Nàng biết mình cự tuyệt như vậy, trong mắt những người khác có chút thất lễ. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa thật sự sẵn sàng gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân dọc theo con đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Chờ nàng sực tỉnh, mới phát hiện xung quanh đã không còn ai, hơn nữa hình như nàng đã lạc đường. Cách chương.